Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 273 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 273. Uy áp quanh thân Lệ Trường Thiên đột ngột tăng lên. Cổ khí thế to lớn này không phân địch ta, bao trùm lên tất cả mọi người, ai cũng không thể nào động đậy. Một đám ở đây đều sợ hãi không hiểu, khắp người rét lạnh. Thực lực kinh người của lão giả bày ra, nói muốn tàn sát sạch sẽ nơi này, quả nhiên là dễ như trở bàn tay, không nói chơi cũng không nói đùa. Ngay cả những người du gia, dù đã biết thân phận thật sự của Lệ Trường Thiên, nhưng trong lòng vẫn lạnh lẽo. Xưa nay, lão giả này thích làm theo ý mình, hành xử không theo quy củ. Nói giết mấy người là như thế nào? Trăm triệu lần cũng đừng tiện tay làm thịt ngay cả chúng ta. Chúng ta là một phe, là đồng bọn đấy. Cao thủ hợp đạo của vương gia cảm thấy ngôn từ của mình có vẻ kích thích lão giả trước mặt. Hắn hoảng hốt, trên mặt không còn oán hận, cố gắng thúc giục tu vi cực hạn, gắng gượng gồng lên nói. Công đạo ở lòng người, người đổi trắng thay đen, ỷ vào tu vi của chính mình, đi hoành hành ngang ngược, làm chuyện mất trí. Người giết hết chúng ta, nhưng có thể tàn sát cả thiên hạ sao? Người làm trái ý trời, hành xử đi ngược với lẽ phải. Nhưng trời xanh có mắt, ắt sẽ có ngày người bị trừng phạt. Khinh nhờn anh hùng đại lục chúng ta, chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội. Cái quái gì đây chứ? Lệ Trường Thiên bị ánh mắt chính nghĩa của hắn nhìn đến nổi da gà, thầm nghĩ. Năm xưa, Vương Phi Hồng bị ta cưỡi đánh, một ngày ăn đánh 7-8 lần, đánh liền tù tì tròn 300 năm. Theo lời hắn nói, chẳng phải ta chết 100.000 lần cũng không có đủ hay sao? Càng nghĩ càng giận, sau lại có tiếng hắn mắng thẳng. Đừng nói là ngươi, bây giờ Vương Phi Hồng mà ở đây, ta thích thì đánh cả hắn luôn. Lệ Trường Thiên hừ một tiếng nói. Nhìn xem hắn nuôi ra một đám đồ chơi gì đây, ngoài trừ suốt ngày đi rêu rao cái danh gia tộc chiến thần ra bên ngoài. Còn lại có làm được việc gì đứng đắn đâu. Nhiều năm như vậy, đám người vương gia các ngươi dùng tên tuổi Vương Phi Hồng làm bùa hộ mệnh, đi hại biết bao nhiêu người. Các ngươi thật sự tưởng rằng không có ai ghi chép lại hay sao? Lệ Trường Thiên càng nói càng tức. Cho hai kẻ hợp đạo này thêm mấy cái bạc tai. Gia tộc chiến thần, cái tên trâu bò đấy. Năm xưa Vương Phi Hồng hy sinh vì đại lục, danh tiếng quả thực cao cả. Lão tử đánh giá cao hắn một chút, liếc mắt cho hắn một chữ phục. Nhưng danh tiếng của hắn bị đám con cháu bất hiếu các ngươi làm ô uế ngần ấy năm, thành cái dạng gì rồi? Ta nói cho các ngươi biết, nếu Vương Phi Hồng mà còn sống, người đầu tiên muốn tiêu diệt đám vương gia các ngươi chính là hắn. Dựa vào tính khí nóng nảy của Vương Phi Hồng, hắn có thể từng kiếm xiên hết toàn bộ vương gia từ trên xuống dưới, làm thịt tất cả các ngươi. Lệ Trường Thiên vỗ vào mặt tên hợp đạo kia, từng tiếng vang bột bột. Ngươi có liêm sĩ một chút có được không? Lấy tu vi này của ngươi ra chiến trường sao mà không lên nổi chức tướng quân? Chắc là ngươi sợ chết chứ còn gì, không dám đi đánh trận đúng chứ. Ở đây giả bộ với ta mà làm gì? Dám ra vẻ già đời trước mặt ta, coi như tổ tông ngươi sống dậy, đến mẹ nhà hắn còn không đủ tư cách, ngươi biết chưa? Các ngươi cứ phải bám công lao của tổ tông mãi sao, rồi cứ phải khoác lác vỏ bọc, dương cờ hiệu chiến thần của tổ tông mới chịu được. Không vác cờ đi khoe, vương gia chết đói hết một lũ hay sao? Lệ Trường Thiên nói xong, bỗng ngừng cái tay định giơ lên tát, trong lòng hơi phiền muộn, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhìn gia tộc vương gia thối nát như bây giờ, là nhớ tới năm người anh em ngày xưa, không kìm lòng nổi có chút thương tâm. Hắn bỗng dưng thấy trong người vô cùng khó chịu. Người anh em, nếu như người biết sự hy sinh ngày trước của mình đổi lấy một đám phế vật như này, vác cờ hiệu của ngươi đi hô mưa gọi gió, làm chuyện tán tận lương tâm. Nếu như người biết chiến công của mình thành ô dù cho lũ cặn bã này, liệu ngươi có chết thêm lần nữa vì tức không? Lệ Trường Thiên vô cùng thổn thức mà ngửa mặt lên trời thở dài. Sau khi ăn liên tiếp mấy cái bạc tai vừa rồi, thì trong lòng cao thủ hợp đạo của vương gia kia đã cực kỳ phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì để nói về tổ tiên như vậy? Chỉ dựa vào thực lực kinh người của ngươi sao? Đương nhiên thực lực của ngươi không có tệ, nhưng công đạo là nằm ở lòng ngươi, chứ không phải ở thực lực. Ngươi dám vũ nhục vương gia chúng ta và chiến thần như vậy rồi, thì ngươi sẽ gặp phải nhân quả báo ứng cho mà xem. Này cái lão già kia, cho dù ngươi có chết cả ngàn lần, cũng không thể nào thoát tội được đâu. Người vương gia ở phía sau hắn cùng những nhà khác đều đang đánh trống reo hò. Vũ nhục chiến thần, chết trăm lần không đủ. Thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc tội. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, dường như người này còn đang kiêng kỵ điều gì cho nên không muốn hạ sát chiêu. Mà đối mặt với loại người mạnh mẽ như vậy, ngoài trừ dùng nghĩa lớn để áp chế ra, thì thật sự không có cách nào khác, bởi vì người này bọn hắn hoàn toàn đánh không lại. Khó mà thoát tội. Chống lại đại lục. Ôi, ồn ào quá đi. Ồn ào thật đấy. Ở đây vẫn còn nhiều người quá, làm cho ta có cảm giác bản thân mình đang lấy một địch mười, thật chẳng thoải mái. Vẫn là ít người đi một chút thì hay hơn. Lệ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên ra tay. Rơi xuống một cái bột. Ngoài trừ hai vị hợp đạo ở đây ra, thì trên mặt người của những nhà khác như Thẩm gia, Doãn gia, Hoàng phủ gia, ai ai cũng lộ ra vẻ chấn động trong nháy mắt. Bất thình lình bị một bàn tay đập cho một phát biến thành thịt muối. Giống như lấy cái vỉ đập ruồi ra đập mấy con ruồi. Máu tươi giờ đã tràn ra tứ phía. Giờ phút này máu đã chảy thành sông, hợp thành một dòng rồi ngưng tụ trước mắt của mỗi người. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Chỉ nghe Lệ Trường Thiên thản nhiên nói. Như thế nào là khó mà thoát tội? Mấy phút trước hắn còn đang thở dài phiền muộn, nhưng một khắc sau đã tung ra sát chiêu một cách ác độc vô tình. Không cần Tả Tiểu Đa phải nhắc nhở, quả nhiên là hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Mà hai vị hợp đạo còn sống sót của vương gia mắt thấy một màn này lập tức ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc. Bọn hắn ngay cả trong mắt cũng không di chuyển, mà ngơ ngác nhìn sông máu sau lưng đang bốc lên. Ở bên kia, người nhà Lữ gia, Ngô gia, Du gia và Lưu gia đang ở bên trong doanh trại. Sau khi thấy được một màn này diễn ra, thì không những không thấy sung sướng vui vẻ gì, mà còn bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Người mạnh mẽ như vậy sao lại đột nhiên hạ sát chiêu? Không có cảm giác hắn muốn giết người, cũng không có bất cứ cảm giác sát ý gì đang nổ ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ hắn thật sự muốn giết người diệt khẩu? Chúng ta đều cho rằng hắn chỉ nói đùa mà thôi. Lão giả này đã không phải là loài người có thể dùng từ tàn ác để mà hình dung, mà phải là tàn độc mới đúng. Mọi người không cần căng thẳng như vậy mà làm gì. Ta ra tay cũng chỉ vì những người này ai cũng muốn chạy trốn. Lệ Trường Thiên buồn rầu nói. Ta muốn để bọn hắn ở lại nơi này, để bọn hắn có thể yên lặng, nên đành phải xuất ra hạ sách như vậy. Ta đây không biết nói lý lẽ hay là gì. Có thể ra tay thì sẽ không nhiều lời, chỉ có thế mà thôi. Cơ bắp trên gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm có chút run rẩy. Cái gọi là ở lại của ngài khiến cho tất cả đều câm miệng. Chính là một tay trực tiếp giết chết cả loạt hay sao? Vậy thì cái câu nói này thật sự rất đúng mực. Không nói quá một chút nào. Mỗi người đều vĩnh viễn ở lại nơi đây. Tất cả đều im ắng hơn bao giờ hết. Cả đời này cũng không thể nào náo loạn được thêm một lần nào nữa. Những người khác cũng khá ồn ào, khiến ta có chút lo lắng việc này sẽ lộ ra tiếng gió. Lệ Trường Thiên quay đầu nhìn bốn vị hộ vệ của Du gia, lại quay ra nhìn người nhà Lữ gia. Mọi người lập tức vô cùng chỉnh tề mà run lẩy bẩy. Ông ngoại à, những người này đều là bạn bè của ta đó. Tả Tiểu Đa kêu lên. Thái độ của Lệ Trường Thiên lập tức thay đổi, cười tủm tỉm nói. Cháu ngoan của ta, bạn bè cũng có thể làm lộ bí mật. Ta đảm bảo bọn hắn sẽ không tiết lộ bí mật này ra ngoài đâu. Tả Tiểu Đa chân thành nói. Tất cả mọi người đều nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt cảm kích không thôi. Các người đều trở về đi. Nhớ kỹ, không được nói lung tung. Tả Tiểu Đa cười cười phất tay. Này tên béo kia, đừng có mà giả chết. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, thì ta sẽ tìm ngươi hỏi tội, chứ không phải ai khác. Tả lão đại, ngài cứ an tâm nha. Dù Tiểu Hiệp đang giả ngất, nhảy lên một cái, tinh thần phấn chấn. Ngươi cứ an tâm, ta tuyệt đối không hé ra nửa lời. Mau đi đi. Được rồi, Tả lão đại, ngày mai ta sẽ liên hệ với ngài nha. Dù Tiểu Hiệp bắt đầu chào hỏi những người khác. Đi thôi, đi nhanh lên chút. Chúng ta ra ngoài họp, ta sẽ chủ trì buổi họp này. Ánh mắt Lữ Tứ Gia có chút phức tạp nhìn Tả Tiểu Đa một lúc, rồi nói. Người bảo trọng. Đợi ta ra ngoài, ta sẽ đến Lữ Gia thăm hỏi một chút. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Bọn ta chờ người tới. Mọi người đều chỉnh tề, rời đi dưới sự điều khiển của Du Tiểu Hiệp. Lúc này hiện trường chỉ còn lại có Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm cùng Ma Tổ, còn có hai vị hợp đạo của Vương Gia. Toàn bộ đài định quân đã trở nên vô cùng trống trải. Hai người đã đạt đến cấp hợp đạo, chỉ cảm thấy vô cùng khó xử. Toàn thân bọn hắn không chịu sự khống chế của đại não mà run rẩy. Chỉ giữ lại hai người chúng ta, người là muốn làm gì? Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu, hai đạo quang mang một đen một trắng dạo quanh một vòng, dùng lực lượng hồn phách dọn dẹp sạch sẽ. Động tác của Tả Tiểu Đa cũng là không thua kém bao nhiêu, ngay lập tức vọt vào trong vũng máu, hưng phấn tìm kiếm qua lại. Những người này đều sẽ vĩnh viễn nằm ở đây, mấy vật ngoài thân trên người bọn hắn chắc là cũng không còn dùng tới. Nhiều những không gian như vậy, hẳn là bên trong phải có khá nhiều đồ tốt. Cho dù chính chúng ta không cần đến, thì cũng có thể đem bán đi tạo phúc cho thiên hạ mà. Cướp của người giàu chia do người nghèo. Tả Tiểu Đa giày vò thu thập một phen, vậy mà thật sự thu được hơn 70 cái nhẫn cùng những binh khí tùy thân của từng người bên trong chiếc nhẫn. Việc này chủ yếu là thực lực tu vi của Lệ Trường Thiên có thể coi là thâm sâu khó đoán. Chỉ tung ra lực đạo hủy đi thân thể của mọi người. Còn đối với tất cả vật ngoài thân thì đều không đụng đến, dù chỉ là một đường kim mũi dĩ. Để cho Tả Tiểu Đa vốn chỉ muốn nhặt mấy chỗ tốt lại vô cùng vui vẻ, thu hoạch nặng tay. Bị mắt của Ma Tổ lật lại. Người dự tính cứu giúp cho ai đã có mục tiêu chưa? Tả Tiểu Đa quang minh lẫm liệt nói. Cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì cứu giúp thiên hạ, tất nhiên là có mục tiêu rồi. Lệ Trường Thiên vô cùng vui mừng, tính giác ngộ của cháu ngoại hắn vẫn là rất cao. Tốt, tốt, tốt. Người có thể có loại tâm tư như vậy, thật không uổng công cha mẹ người dạy bảo người bao nhiêu năm nay. Đó là điều đương nhiên rồi ông ngoại ạ, cũng chính bởi vì nhà ta nghèo. Nếu nhà ta mà giàu có thì ta đã sớm... Tả Tiểu Đa còn chưa nói xong thì đã thấy sắc mặt của Ma Tổ có chút không đúng lắm. Nhà ta nghèo. Ma Tổ cảm giác ngày hôm nay không thể nào nói chuyện tiếp được rồi. Nhìn hai chị em các ngươi kìa, bốn cái tay, ba món thần khí, đó là còn chưa tính bao nhiêu là khí linh kia. Các ngươi cho rằng ta là người mù sao? Thật mẹ nó nghèo chết các người. Chỉ là con mắt ta nhìn thấy người tại đại lục Vu Minh thu hoạch, cũng là phú khả địch quốc. Mà không đúng, cái thu hoạch kia, cho dù có nhìn quanh cả đại lục tinh hồn, thậm chí cả ba đại lục, đều không được mấy người có thể nói là lấy thì lấy ra được. Lúc này Tả Tiểu Đa đang vòng tới vòng lui bên người hai vị hợp đạo, nhưng hai vị cao thủ hợp đạo này đều không dám cử động một cái. Bởi vì lão già trước mặt này thật sự vô cùng đáng sợ đến mức vượt qua cả sự hiểu biết của những người cường đại đã đạt đến hợp đạo cảnh như bọn hắn. Vốn còn muốn ngăn chặn hắn bằng nghĩa lớn, dù sao thì mặc kệ cao thủ gì, đều sẽ tính toán đến hậu quả khi đắc tội với năm đại gia tộc luôn đứng vững trên đại lục cả vạn năm nay. Còn có đại cục của thiên hạ này, tác dụng các kiểu của cao giai tu giả. Những thứ này chỉ cần là người bình thường, tu giả đứng trên đỉnh cao của đại lục tinh hồn đều sẽ suy tính đến vấn đề này. Nhưng kết quả thì sao chứ? Phía bên mình vừa mới đưa ra vài câu đe dọa, mà vị này lập tức tùy tiện phất tay một cái, đã giết sạch đa số những người đứng đây, mà cũng chỉ lọt ra hai con cá lọt lưới là hai người bọn hắn. Trong nháy mắt mà Ma Tổ ra tay giết người, đầu óc của hai vị hợp đạo này đều ong ong. Tại sao thiên hạ này lại có thể có loại người điên cuồng như thế này cơ chứ? chẳng lẽ hắn ta căn bản không thèm quan tâm đến ngũ đại gia tộc? Thế cục đại lục này, sự an nguy của thiên hạ, hắn cũng không cần cân nhắc hay sao? Hai vị hợp đạo cảnh của vương gia vô cùng ủy khuất, mồm mép đều đang run rẩy. Lão ma đầu này phải điên cuồng đến cỡ nào cơ chứ? Nếu trước vung ra chiêu này có 10 phần thì ai không phải cố kỵ hắn 3 phần. Vậy mà lão già này hết lần này đến lần khác, vậy mà lại như thế. Vậy thì hắn không động tĩnh gì mà giết hết tất cả những người khác, lại không giết hai người chúng ta. Có khi nào vẫn có chút cố kỵ với hai người mang trên mình tu vi hợp đạo, hay là có ý đồ gì chăng? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, mình còn có thể sống sót cũng là một điểm tốt. Đang nghĩ ngợi, thì hai người bỗng thấy Lệ Trường Thiên quay đầu, cười hiền lành nhìn Tả Tiểu Đa. Cháu trai ngoan của ta, hai người này, ngươi có tính toán gì không? Hay để ta giết luôn cho xong? Tả Tiểu Đa cười vô cùng ngây thơ. Ông ngoại, hai người này thân mang tu vi hợp đạo. Ngài lại dùng một chưởng giết sạch, e rằng có chút đáng tiếc. Nghe xong lời này, hai vị hợp đạo cảnh có chút thở phào. Trong lòng Tả Tiểu Đa này vẫn là nhìn xa trông rộng, suy tính về đại cục. Sau này bọn hắn trở về, nhất định phải báo cáo với gia tộc. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lại mạo hiểm như này. Ai mà có thể ngờ, vậy mà Tả Tiểu Đa xuất thân thấp kém từ một thành nhỏ ở biên thùy, lại có chỗ dựa khủng bố như vậy cơ chứ. Chuyện hắn có một ông ngoại siêu cấp mạnh mẽ như vậy, thật sự là một chuyện vô cùng phiền toái. Lệ Trường Thiên nhíu mày nói, đáng tiếc sao? Nghe thấy lời Tả Tiểu Đa nói, ma tổ đại nhân không khỏi sinh ra một loại tâm tư phải dạy bảo thật tốt cháu ngoại này của mình một phen, không cần mang lòng dạ đàn bà như vậy. Nếu không diệt cỏ tận gốc thì sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cháu ngoại tốt bụng như thế, mặc dù là việc tốt, nhưng cũng rất dễ dàng bị người khác lợi dụng. Lệ Trường Thiên lo lắng, ôi đứa trẻ này quá lương thiện rồi. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói, ông ngoại à, đúng vậy nha, chúng ta cứ thế mà giết chết bọn hắn luôn, đúng là quá đáng tiếc. Ta cùng Niệm Niệm Mèo còn chưa có kinh nghiệm đối phó với người ở cấp hợp đạo, cơ hội đó chẳng phải đang ở ngay trước mắt đây sao? Để hai người bọn hắn giúp bọn ta thử nắm đấm một chút rồi nói tiếp, thế chẳng phải là tốt hơn hay sao? Cơ bắp trên mặt của Lệ Trường Thiên tức thời có chút co rút. Rốt cuộc thì hắn đã hoàn toàn hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Trước mắt cứ để hai người này, để bọn ta luyện tay một chút, chờ sau khi tỉ thí xong rồi thì đã hết giá trị lợi dụng. Sau đó giết hay là để bọn hắn còn sống là tùy ý ngươi. Cái này gọi là để sau rồi nói sao? Lệ Trường Thiên lập tức cảm thấy vừa rồi sự lo lắng của mình căn bản là buồn lo vô cớ. Tên tiểu hỗn đản này như hắn mà tốt bụng sao? Hai chữ tốt bụng này nào có liên quan gì đến hắn chứ? Có vẻ như lão phu mới thật sự là quá tốt bụng, vậy mà có thể nghĩ hắn lương thiện được như vậy. Quả là khiến mặt ta có chút nóng rồi. Hai người các ngươi đều nghe thấy chứ? Lệ Trường Thiên nhìn hai tên hợp đạo của vương gia. Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi. Còn nhiều lời như vậy mà làm gì? Nhục nhã người khác như vậy không phải việc mà một người anh hùng sẽ làm. Hai vị hợp đạo của vương gia lộ ra thần sắc bi phẫn. Hai người này cũng là người từng trải, nghe thấy lời nói của Tả Tiểu Đa, làm sao không biết rằng bọn hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Mắt Lệ Trường Thiên híp lại. Chúng ta làm nhục các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng để bọn ta làm vậy sao? Ta nói rõ cho các ngươi biết, tối nay các ngươi giúp hai đứa cháu của ta luyện tay một chút. Nếu như hai đứa nó có thể thích ứng với không khí và cách thức chiến đấu với hợp đạo, thì lão phu có thể mở lòng từ bi mà tha cho các ngươi một mạng. Tha cho các ngươi một mạng. Câu nói này cứ thế đi thẳng một đường vào trong lỗ tai của hai vị hợp đạo, mang theo một sự vui vẻ có chút điên cuồng. Người nói thật sao? Tu vi của ta đã đến mức này rồi, chẳng lẽ còn phải nói dối các người, khác gì tự vả vào miệng mình. Lệ Trường Thiên chẳng thèm ngó ngàng. Vậy được rồi. Hai vị hợp đạo của vương gia vui mừng như điên. Trước mặt lão già này, hai người chúng ta một chút sức lực đều không có. Vốn hai người bọn họ cho rằng lão ma đầu này hung tàn như thế, thì chắc chắn tối nay bọn hắn chỉ có đường chết mà không nghi ngờ gì. Đây mới là giúp đỡ cho bọn hắn nỗ lực kiên cường thêm một lần. Nào nghĩ tới còn có thể thay đổi vận mệnh, nghịch chuyển thiên cơ. Chẳng lẽ ông trời thật sự phù hộ người lương thiện cho hai người chúng ta một chút hy vọng sống hay sao? Bàn luận cũng không phải việc gì to tát. Hai người chúng ta thích nhất là dẫn dắt hậu bối. Vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu thôi. Nhưng ta cảnh cáo các người tốt nhất đừng có giở trò gì trước mặt ta. Các người biết rõ rằng mấy cái thủ đoạn tầm thường ấy của các người không qua nổi mắt ta đâu. Tiền bối, ngài cứ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Lệ Trường Thiên thu lại sự áp chế với hai vị hợp đạo. Đây là một trận mở ra mặt khác luận bàn, cũng là một trận tận chức tận trách luận bàn. Hai vị cao thủ hợp đạo của vương gia có thể nói là vô cùng tận tâm với trận luận bàn này. Từ khi thế đối ứng đến chiêu thức chiến đấu, lại đến cả thế tự vệ, phản công. Hai người một bên luận bàn, một bên không ngại mệt nhọc mà tỉ mỉ giải thích lại một phen. Ôi, không tận tâm thì không được mà. Ngay bên cạnh có một lão quái vật, khi nào cũng sẵn sàng đoạt mệnh bọn hắn đang nhìn chăm chăm. Chưa kể, đây còn chính là lão đại trong nghề. Chỉ cần hai người có hành động gì kỳ quái để người ta bắt được điểm này, thì sợ rằng hai cái mạng này đều đi tông. Giờ phút này đã không có bất kỳ ai có thể quan sát được, bởi Lệ Trường Thiên đã dùng thần niệm to lớn bao phủ toàn bộ Định Quân Đài. Đừng nói là có người tiến đến quan sát, mà ngay cả một con chim trên trời cũng không bay lọt qua được. Các người đối ứng thế này là không đúng rồi. Tu vi hai bên chênh lệch quá lớn. Và giờ phút này tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đáp trả. Cảnh giới hợp đạo là vạn pháp hợp lưu, mà tu vi các người là hoàn toàn không thể bắt được điểm quan trọng trong đó. Cho dù là các người tung ra động tác gì, đều sẽ khiến bản thân lộ ra sơ hở. Từ đó sẽ khiến bản thân tự rơi vào thế bại trận. Cho nên, vào thời điểm này, tất cả đáp trả hay chống chế đều không có tác dụng. Vào thời điểm này, đừng chỉ nghĩ đến việc né tránh. Né tránh chẳng qua chỉ là tạm thời thích ứng với tình huống mà thôi. Một khi các ngươi bắt đầu né tránh, ta có thể dựa vào khí thế của vạn pháp hợp lưu mà tiếp tục công kích các ngươi, khiến các ngươi liên tục làm lộ ra sơ hở. Sau đó ngươi cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. Cứ né tránh như vậy, cho tới lúc không né tránh nổi. Lúc bấy giờ ta chỉ cần một tay tóm gọn rồi tha hồ chém giết. Vào lúc này, cách đối phó tốt nhất chính là các ngươi hãy dùng những kỹ xảo nhỏ bé nhất, mượn lực mà tiến, lấy yếu địch mạnh. Chờ đến lục thế công biến mất, lại bắt đầu né tránh thì mới có thể đảm bảo được rằng bản thân không bị đối phương nắm được sơ hở mà bám theo đó tiến công. Cái này nên giải thích thế nào? À, giống như lúc mà đỉnh lũ đánh tới, nhất định đương đầu đối diện một chút, chống đỡ đợt thứ nhất, sau đó lại phân phối ra lực lượng hồng thủy. Lúc này mới có thể đảm bảo nước không tràn qua đê hay vỡ đê. Các người đã hiểu chưa? Nếu như đi lên mà lại lập tức né tránh, vậy thì lực lượng của đỉnh lũ sẽ dùng sức nước to lớn khổng lồ theo sát phương hướng mà các người đang né tránh, cho đến khi phá hủy được đê mới chịu dừng. Ta nói như vậy các người đều đã hiểu rồi chứ? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng dần dần thích ứng với việc chiến đấu trong loại khí thế áp bức này của cấp hợp đạo. Cuộc chiến cũng đã kéo dài trong một giờ đồng hồ. Hai người bọn hắn đều cảm thấy tiếp thu được rất nhiều thứ trong một giờ này. Bọn hắn tiếp nhận được sự chỉ dẫn toàn tâm toàn ý cùng tiếp chiêu của hai vị hợp đạo. Việc này cũng có thể xem là một cơ hội hiếm có. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều cảm thấy có chút sức cùng lực kiệt. Trận luận bàn này mới có thể tuyên bố chính thức kết thúc. Lúc này trong lòng Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều thật sự hiểu rõ hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất, cường giả. Khái niệm còn lại, hợp đạo. Dưới sự rèn luyện không ngừng nghỉ này, hai người đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Số còn lại là do những tính toán tinh tế bên trong những cuộc đối chiến hàng ngày của hai người. Rất nhiều thứ, biết nó thế nào mà lại không biết là tại sao lại như thế. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì cho dù trình độ cao đến đâu cũng khó có thể hòa nhập được. Mà hai vị hợp đạo của vương gia này cũng vô cùng mệt mỏi. nhưng trong lòng hai người lại cảm thấy khối đá vẫn luôn treo lơ lửng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Tiền bối, chúng ta đã làm được rồi. Một trong hai người lên tiếng, ngụ ý trong đó là, có phải người nên thả chúng ta đi rồi hay không? Lệ Trường Thiên gật đầu khen, không tệ, làm không tệ. Không có gì, vương gia chúng ta hy vọng, về sau có thể cùng tiền bối, cởi bỏ hiềm khích khi trước, thường xuyên qua lại với nhau. Một người trong đó nét mặt tươi cười nói, nếu đã không còn chuyện gì khác, thì vạn bối xin cáo từ. Đi hả? Ai cho các người đi? Lệ Trường Thiên nghiến răng nói, hai vị hợp đạo của vương gia bất chợt sửng sốt. Không phải điều kiện đều đã bàn xong hết rồi sao? Lệ Trường Thiên thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta sẽ tha cho các người một mạng, đương nhiên là không nuốt lời. Nhưng các người không biết đếm số hay sao? Cái gì gọi là một mạng? Hai vị hợp đạo của vương gia lập tức đứng chết trân ngay tại chỗ. Một mạng? Đây, ôi mẹ nó, còn có thể có loại nói chuyện kiểu này sao? Một mạng, đây không phải là đang nói... Tiền bối, ngài đây là có ý gì? Ý của ta đã rất rõ ràng rồi. Lão phu từng nói, tha cho các người một mạng, chính là tha cho các người một mạng. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha hai mạng người. Ta chưa từng nói sẽ ra câu tha cho hai mạng người các người đi mà. Hai vị hợp đạo nhà vương gia đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Tu vi của ngươi đã hơn cả Vân Đoan rồi, ít nhất thì cũng đến cảnh giới hỗn nguyên, sao lại có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy? Ngươi khinh người quá đáng. Là do năng lực phân tích của các người quá kém, sao có thể trách cứ ta? Hai vị cao thủ hợp đạo hét lớn một tiếng phi thân vọt lên, hai mắt đều đã đỏ ngầu. Cả đời bọn hắn đều đã tung hoành ngang dọc, từ khi nào lại đến lượt người khác trêu đùa bọn hắn như vậy? Chúng ta suýt thì làm bảo mẫu cho cháu ngoại ngươi, kết quả ngươi lại đang chơi đùa với chúng ta. Một khi cơn tức này đã bùng lên, thì đúng là xem chút tức đến nổ vỡi. Chúng ta liều mạng với ngươi. Linh khí được hai người cùng nhau thổi lên, dùng hết sức lực lay động đan điền, bỗng nhiên toàn thân nở lớn. Tự bạo, bọn chúng muốn tự bạo. Hai tay của Lệ Trường Thiên hợp lại, hai bàn tay to dài rộng khoảng chừng 10 trượng, khép lại hai người vào trong tay. Lúc này bên trong làn khói đen mờ mịt phát ra hai tiếng phốc phốc, giống như đánh hai phát rắm bình thường. Bên trong đó một trong hai tên hợp đạo đã hóa thành một cục thịt nhầy nhụa, nhìn không ra hình dạng gì. Mà tên còn lại đan điền đã phế, thần hồn cũng bị khóa, mệnh nguyên phân liệt, bản nguyên nát tan. Lúc này Lệ Trường Thiên mới buông tay ra. Chỉ thấy vị hợp đạo của vương gia này đang đứng ở nơi đó đột nhiên dường như đã già đi 10.000 tuổi. Người này ngay cả đứng cũng đứng không vững, bịch một tiếng ngồi xuống dưới đất. Quay ra nhìn thi thể của người anh em ở bên cạnh mình, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét to, tiếng hét vô cùng thê thảm. Lão tặc, để lại tên ngươi đi. Kiếp này anh em ta bị hủy diệt trong tay ngươi. Kiếp sau, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi cả gốc lẫn lãi. Hắn hùng hăng nhìn Lệ Trường Thiên. Giờ phút này tất cả nỗi sợ hãi đều đã tan biến, còn lại chỉ là nỗi hận đến tận xương tủy. Lệ Trường Thiên ngạc nhiên nói, ôi, ngươi mơ mộng cũng kinh đấy. Vậy mà các ngươi có thể nghĩ mình còn có kiếp sau. Ngươi còn muốn thế nào? Chính ngươi đã từng nói tha cho các ngươi một mạng. Bây giờ đã giết chết người anh em của ngươi rồi, cũng đã phế luôn ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn đổi ý? Vị hợp đạo nhà vương gia này tức giận quát. Trời xanh có mắt. Chẳng lẽ ngươi không sợ ông trời sẽ trừng phạt ngươi hay sao? Lệ Trường Thiên nói. Đương nhiên ta vẫn nhớ ta từng nói sẽ tha cho các ngươi một mạng mà. Nhưng ta có nói sẽ thả ngươi đi đâu? Đôi mắt của vị hợp đạo vương gia này bấy giờ đã trợn tròn tới mức cực hạn. Hắn vô cùng bi phẫn nhìn về Lệ Trường Thiên, vô cùng đau đớn mà kêu. Lão bất tử! Làm sao có thể có loại người hèn hạ như ngươi cơ chứ? Lệ Trường Thiên cho là lẽ đương nhiên, hắn nói. Năm đó, lão đại đối phó với ta. Mỗi ngày đều dùng những chữ này chơi với ta. Lão phu cũng chỉ là tiện tay học một chút ngón nghề này của lão đại. Không phải là điều đương nhiên hay sao? Lão đại của ngươi là ai? Vị hợp đạo của vương gia phẫn nộ hỏi. Trên mặt Lệ Trường Thiên hiện ra thần sắc vô cùng kiêu ngạo, dương dương đắc ý nói. Lão đại của ta chính là... Nói tới đây, đột nhiên mặt hắn biến sắc, trở nên cực kỳ ảo não. Trên mặt hiện ra đủ loại cảm xúc, tự trách có, xem thường khinh thường có, phẫn nộ cũng có. Ra tay đánh bột một cái lên miệng mình, rồi nổi giận nói. Việc này thì liên quan quá gì tới người, hỏi mà làm gì? Trong cơn tức giận, hắn lại tát thêm hai phát nữa. Vị hợp đạo cảnh này ngay lập tức bị đánh cho ngất xỉu. Ông ngoại à, đừng có mà chơi đùa hắn tới chết nha. Ta còn muốn hỏi một chút, nguyên nhân mà bọn hắn phải đối phó với ta. Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Lệ Trường Thiên nói, người yên tâm, chơi không chết được đâu. Một cổ linh khí lấp lánh lướt qua, vị hợp đạo cảnh của vương gia chậm rãi tỉnh. Người nói ta nghe chút, vương gia các người tại sao phải trăm phương ngàn kế đối phó với cháu ngoại ta? Ngươi thành thật ngoan ngoãn nói, thì ta sẽ thả ngươi về. Nhưng giờ phút này, vị hợp đạo của vương gia đã thông minh hơn rất nhiều, oán hận nói. Cho dù ngươi thả ta về, cháu trai ngươi cùng cháu gái ngươi là không thả ta đi. Vậy thì có ích lợi gì đâu chứ. Ái chà chà, tên này mẹ nó vậy mà còn có thể thông minh hơn rồi. Lệ Trường Thiên lập tức trợn trừng mắt. Vị hợp đạo cảnh của vương gia tức giận nhắm mắt, quay đầu sang một bên. Người đều đã hố lão đây thành cái dạng này rồi. Nếu bây giờ ta còn không đoán được ngươi đang diễn tuồng gì, thì chẳng phải ta chính là một tên ngu hay sao? Hắn càng nghĩ là càng cảm thấy tức giận, rốt cuộc cũng quay đầu, phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt, nhắm mắt khinh bỉ nói. Ta thật không ngờ người trong thiên hạ này, vậy mà lại có loại người mặt dày bảy tấc, vô sĩ thượng thừa như ngươi. Lệ Trường Thiên hừ một tiếng. Ngươi cũng đạt đến tu vi hợp đạo rồi mà. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng trong thiên hạ này còn có một loại pháp thuật gọi là su hồn hay sao? Toàn thân vị cao thủ vương gia đã vô cùng run rẩy. Ngươi ở trước mặt ta, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trước khi chết, cần gì lại muốn chịu thêm nỗi đau khổ của việc su hồn thêm một lần cơ chứ? Dù sao cũng sẽ không giữ lại được gì. Lệ Trường Thiên dẫn dắt từng câu. Su hồn. Đột nhiên, vị cao thủ vương gia khóc lớn thanh âm khàn khàn. Nhưng mà ngươi sẽ không tin tưởng ta. Cho dù ta có nói gì, ngươi chắc chắn vẫn sẽ muốn dùng su hồn kiểm nghiệm xem. Lão bất tử, ngươi muốn su hồn thì làm nhanh đi. Việc gì phải trêu đùa ông đây? Lệ Trường Thiên cảm thấy bản thân hiện giờ không có cảm giác thành tựu gì, trên mặt tối đen mắng. Mẹ nói chứ, sớm không thông minh, muộn không thông minh, cứ đến lúc này lại thông minh đột xuất. Cuối cùng, Lệ Trường Thiên vẫn sử dụng pháp thuật su hồn với vị hợp đạo cảnh bỗng nhiên thông minh đột xuất này. Sau khi pháp thuật su hồn hoàn thành, ma tổ thở dài thường thượt, đưa mắt nhìn vị hợp đạo cao thủ của vương gia đã biến thành một đống bụn nhão. Các người ai ra tay vậy? Ta nói sẽ tha cho hắn một mạng. Vậy ta chắc chắn sẽ tha cho hắn một mạng. Tuyệt không khoa trương giả bộ, càng không chiết khấu. Nhưng hai người cũng không có nói lời này đi. Trong đầu hai người Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều nhảy lên một loại suy nghĩ. Ông ngoại thật là vô sĩ. Đôi mắt sáng của Tả Tiểu Niệm lập tức nhìn về Tả Tiểu Đa mà nháy mắt một cái. Đã hiểu. Làm sao Tả Tiểu Đa có thể để Tả Tiểu Niệm làm công việc bẩn thỉu kiểu này chứ? Vì vậy hắn dùng một tay tiến lên đập nát đầu của vị hợp đạo kia. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử lại vui sướng lượn quanh một vòng. Đây chính là thần hồn của cao thủ hợp đạo. Từ khi hai nhóc này xuất đạo cho tới nay còn chưa từng hấp thụ qua loại thần hồn ở cấp bậc này. Vậy mà hôm nay một lúc được ăn đến hai cái thần hồn. Phải nói là ăn cực kỳ ngon, dư vị vô tận. Hai đứa nhỏ này đều đã ăn cho tới nghiện rồi, thực lực cũng đã tăng lên. Mà chờ đến khi bọn chúng hưởng dụng mỹ thực xong, thì tàn hồn hợp đạo cảnh đã hình thần câu diệt, hoàn toàn bị chôn vùi. Ông ngoại, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai tên này đã đạt đến cấp số hợp đạo cảnh. Phải làm là vương gia tầng cao nhất. Không nói dối, cả kiện sự tình tất cả đều như lòng bàn tay. Tối thiểu biết được 7-8 phần đi. Tả Tiểu Đa hỏi, việc này ấy mà, con mẹ nó thật sự rất phức tạp, không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng tường tận được đâu. Lệ Trường Thiên cau mày, Chúng ta đợi tới lúc về nhà rồi nói tiếp. Cha ngươi thật đúng là không chịu trách nhiệm gì. Cứ như vậy buông tay, để hai đứa các ngươi tự mình làm chuyện này. Thật sự là tấm lòng bao la, không chịu bảo vệ con cái một chút nào. Sao có thể làm cha như vậy được? Thật sự không phải là người mà. Không thể nào chấp nhận được. Làm cha kiểu gì không biết. Thật là khiến cho lão phu khó chịu. Lệ Trường Thiên vừa tức giận, vừa cùng hai người Tả Tiểu Đa trở về. Mặc dù Tả Tiểu Niệm cảm thấy không quen khi ông ngoại tức giận với cha mình, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, cha vợ mắng con rể cũng được coi là hợp tình hợp lý. Mắt Tả Tiểu Đa lại liếc qua một cái, trong lòng thầm nghĩ. Người cha vợ này, ngài chính là như vậy, trước mặt cha ta đều lộ ra bộ dáng sợ hãi muốn chết. Bây giờ cha ta không có đây, ngài lại có thể lên mặt. Một đêm này Thượng Kinh sớm đã không thể bình tĩnh. Sau khi nhóm người Lữ gia, Du gia trở về, đều ngay lập tức tổ chức hội nghị gia tộc cấp cao. Mà nhóm người Vương gia, Thẩm gia, tất cả người được bọn họ phái ra để đối địch lần này, không một ai trở về. Lúc này mấy gia tộc khó tránh khỏi việc, cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Thời gian trôi qua lâu hơn thì ngay lập tức phái người đi tìm, điều tra tình hình, tại sao còn chưa có ai trở về. Nhưng dù bọn hắn có tìm ra sao cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất. Thậm chí ngay cả Định Quân Đài, nơi mọi việc phát sinh cũng không tìm ra được. Một khi đám người được phái ra để điều tra, đến gần với khu vực Định Quân Đài, trong ký ức đều sẽ có một loại cảm giác quỷ dị, giống như gặp phải quỷ chắn đường, quay tới quay lui, đã đi xa không còn dấu vết. Ngay cả nơi bắt đầu của mọi việc đều đã không thể đến gần được. Đừng nói là việc tìm được những người liên quan, e là khó hơn lên trời. Mà tình trạng quỷ dị này cứ như vậy liên tục hiện hữu đến hơn 4 giờ 30 phút sáng. Lúc này thuận theo tiếng gà gáy vang vọng, nghênh đón một ngày mới, cũng khiến cho mê vụ trước mắt này dần dần tiêu tán vào hư không. Cuối cùng, những người đến để điều tra cũng có thể tiến vào Định Quân Đài. Nhưng sau khi bọn hắn đi vào được nơi ấy, thì cũng chỉ nhìn thấy những bộ hài cốt đã vỡ vụn trải đầy trên mặt đất. Chân tay đều đã đứt đoạn. Cơ bản mỗi một bộ hài cốt được cho là còn nguyên vẹn, đều đã mục nát, giống như đã chết được mấy năm rồi. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao lại giống như đến một mảnh hồn phách cũng không còn sót cơ chứ? Chẳng lẽ đêm qua thật sự đụng trúng quỷ? Càng nghĩ càng làm cho người ta khiếp sợ. Tối hôm qua, ta luôn tìm kiếm quanh khu vực cả một đêm, nhưng mà thật sự không thể nào tới gần được. 89 phần đã gặp quỷ chắn đường rồi. Còn không phải là như vậy hay sao? Rõ ràng nó ở ngay đây, nhưng cứ đến gần lại bị chuyển đi nơi khác mà không thể nào đến gần được. Có vài lần bị đá thẳng ra ngoài thành, không gặp phải quỷ thì còn có thể là gì? Những năm qua, số người chết tại thành Thượng Kinh càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa số người chết đều là chết oan. Tích lũy nhiều năm như vậy rốt cuộc bộc phát luôn trong một lần này cũng không thể nào trách móc. Việc này cũng có thể coi là hợp tình hợp lý đi. Ôi, nhớ lại những chuyện mà đám người Thẩm gia, Vương gia này làm trong mấy năm qua. Nó là làm nhiều việc ác, đã là có chút xem nhẹ rồi. Bây giờ nhân quả tuần hoàn cuối cùng cũng gặp phải báo ứng. Đây có thể xem là sự kiện linh dị nhất ở Thượng Kinh trong cả ngàn năm qua. Mọi người bắt đầu bàn luận. Có một nói mười. Dưới sự truyền miệng rộng rãi như vậy, khiến cho lời đồn càng truyền xa, lan rộng ra khắp nơi. Vì vậy sự kiện linh dị này của Thượng Kinh chẳng mấy chốc đã trở thành một chuyện mà ai ai cũng biết. Trên thực tế thì hôm qua có khá nhiều người đã tiếp xúc với thời gian linh dị của Định Quân Đài ở một trình độ nhất định. Đúng hơn là có rất nhiều người đứng ở một nơi xa chụp ảnh, quay lại hiện tượng này, sau đó còn có thể nhìn thấy ở phía xa xa bốc lên một làn sương đen xì. Bên trong vô cùng hỗn độn, cứ như có vô số quỷ vật bên trong đang hưng phấn trù lên, nhưng mà lại khó phân biệt được chính xác đó là gì. Mặc dù cơ quan chính phủ đã nhanh chóng xử lý những hình ảnh và video này, nhưng sự việc Thượng Kinh náo lệ quỷ vẫn gây xôn xao dư luận, tạo ra một trận sóng to gió lớn trong thành. Chỉ có mấy gia tộc là người trong cuộc, thì toàn bộ đều giữ im lặng không lên tiếng. Lúc này ở Vương gia, gia chủ Vương Hán vỗ lên bàn một cái. Ma quỷ cái gì chứ? Đúng là nói hưu nói vượng. Việc này chắc chắn là có cao thủ ra tay, dùng một pháp thuật bí mật để che đậy ánh mắt của mọi người nhìn vào. Nếu chỉ là có ma, phải là loài ma quỷ khủng bố đến mức nào mới có thể giết chết tu giả hợp đạo cao cấp. Cho dù có là quỷ vương có hiện thân, cũng không làm được đến mức này chứ. Những người tiến vào thường kinh ít nhất đều là những tu giả hợp đạo đã đạt đến đỉnh cao. Hơn nữa chắc chắn là đứng về phía Lữ gia. Đêm qua, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hẳn là đã cùng xuất hiện, thậm chí ra tay chém giết. Nếu không, hai vị thập nhị tổ tiên cũng sẽ không xuất thủ, khiến cho tình hình mất khống chế đến tận bây giờ. Trong đó hẳn là có ẩn giấu điều lạ kỳ gì rồi. Cho dù thật sự có ma, cũng không thể có chuyện đám người Lữ gia có thể trở về mà người của chúng ta đều chết hết. Điều tra cho ta, mau đi điều tra thật rõ ràng. Hiện tại điều duy nhất mà Vương gia có thể xác định được chính là bên phía Du gia cũng đã bắt đầu ra tay. Ngày hôm qua, Du Tiểu Hiệp đón Tả Tiểu Đa vô cùng phô trương, người của cả thượng kinh không ai là không biết. Vương gia và Lữ gia muốn quyết đấu một trận sinh tử trên đỉnh quân đài. Tả Tiểu Đa cũng xuất hiện ở đó. Du Tiểu Hiệp chắc chắn cũng đi theo, thậm chí có thể lấy ra tu giả ở cấp độ hợp đạo trở lên. Cũng chỉ có Du gia, chứ bình thường làm gì có thế lực nào có thể tung ra bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng chuyện này không thể, cũng không dám tìm Du gia mà tính sổ. Còn có Ngô gia và Lưu gia, đêm qua cũng đã có một sự sắp xếp nhất định. Tình hình trước mắt rất có thể sẽ tham gia chiến đấu. Lữ gia cũng được coi là một mục tiêu vô cùng đáng nghi của sự kiện lần này. Vốn, Lữ gia bên này là bên tuyên chiến. Vương gia có thể âm thầm mời đồng minh trợ giúp, thậm chí còn có thể để vài tu giả hợp đạo để trấn giữ. Thì vì sao Lữ gia không thể bố trí thêm một vài cao thủ khác? Nếu mình hỏi đến mấy gia tộc này, cũng xem như vô dụng. Bởi vì nếu bọn chúng cùng suy nghĩ và phe cánh với mình, thì người của bọn chúng đã phải chết sạch rồi, cũng không biết được bất cứ tin tức gì nữa. Nếu như nói có người sẽ biết rõ chân tướng, tóm lại cũng chỉ có mấy nhà Du gia, Ngô gia, Lưu gia và Lữ gia thôi. Du gia chắc chắn không thể gây sự, chọc không nổi mấy vị này. Nếu đi hỏi Ngô gia, Lưu gia, hai tên đứng đầu gia tộc hoàn toàn có thể phủi tay sạch sẽ, coi như không hề biết gì hết. Chúng ta không có tới đó, chúng ta không biết gì. Người nói chúng ta có đi đến đó hay sao? Vậy thì lấy chứng cớ ra rồi nói tiếp. Nếu thật sự phải làm đến mức này thì tình hình quả thật rối như tơ vò. Còn có thể khiến cục diện càng thêm rối rắm. Hắn sắp bị bức đến điên mất thôi. Chưa kể đối phương cũng sẽ có cơ hội làm tới. Xử hắn. Thật là khinh người quá đáng, ai sợ ai chứ. Lại đánh thêm một trận định quân đài là được rồi. Người của Vương gia cũng đã có tính toán với mấy tác phong lưu manh của những gia tộc ở Thượng Kinh này. Đừng có mà nhìn, bình thường, những người này ai ai cũng hào hoa phong nhã, ấm áp thiện lương, đôn hậu, chú ý lễ nghĩa. Nhưng mà tới lúc thật sự xảy ra việc, thì khi thi đấu ai cũng mang tác phong của một tên lưu manh, cưỡng từ đoạt lý, không nói lý lẽ. Kể từ đó đến nay, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể quang minh chính đại thăm hỏi Lữ gia một chút. Bởi vì Lữ gia là bên tuyên chiến, là người trong cuộc, tất cả gia tộc đều có thể chống chế từ chối. Chỉ có Lữ gia là không. Để ý đến tin tức của lão tứ Lữ gia, Lữ Chính Vân cho ta. Có thể bắt thì lập tức bắt. Không bắt được hắn, chúng ta sẽ đến nhà họ thăm hỏi luôn. Trong lòng Vương Hán cảm giác có một loại nguy cơ to lớn đang dần áp sát đến. Lúc này hắn nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn, gần sóng không ngừng. Hai vị cao thủ hợp đạo, hai cột trụ chống trời của Vương gia ta, hôm qua cứ như vậy mà vô thanh vô tức chết đi. Đây thật sự là một nỗi thống khổ khó có thể tiếp nhận được, khó mà thờ ơ. Đại ca à, sợ rằng việc này có gì đó lạ kỳ. Vương Trung, em trai ruột của Vương Hán, từ xưa đến nay đều được công nhận là một người khôn khéo của Vương gia. Lúc này đang cau mày vuốt râu vài ba lần rồi híp mắt nói. Ta sắp xếp tất cả các chi tiết có liên quan đến vụ việc ngày hôm qua thì nhận được một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Suy đoán gì? Người cứ trực tiếp nói ra đi, chớ có dông dài. Bây giờ trong lòng của Vương Hán chính là tâm phiền ý loạn, không chút khách khí. Các người ra ngoài trước đi. Vương Trung nói với mấy người. Chờ đến khi những người này đã lui ra ngoài, Vương Trung bày ra một kết giới cách âm, mới thận trọng ngồi xuống trước mặt Vương Hán. Đại ca, chuyện này không hợp lý cho lắm đâu. Thì ai cũng đều biết việc này không hợp lý mà. Nhưng vấn đề hiện nay, lý lẽ bảo nó không hợp lý là ở chỗ nào? Vương Hán hỏi. Vương Trung đáp. Hôm qua ta có suy nghĩ một chút. Khởi điểm căn bản nhất của những sự kiện xảy ra liên tiếp kia chính là Tả Tiểu Đa. Mà nguyên nhân chính xác của việc này là Tần Phương Dương và Hàn Viên Nguyệt. Một người là giáo viên, một người là hiệu trưởng. Người có thể nói những chuyện mà ta không biết có được không? Trọng điểm, bây giờ ta muốn nghe trọng điểm. Đại ca, đừng gấp. Trọng điểm đến rồi đây. Cái công ty đang liều mạng, bôi đen công ty kia của chúng ta, có tên là công ty Tả Soái. Mà sau khi xảy ra sự việc của Tần Phương Dương, sau khi ngự tòa Tuần Thiên Đại Nhân xuất quan, lập tức chọn Tổ Long Cao Võ làm trạm dừng chân đầu tiên. Cũng nói thẳng rằng hắn và Tần Phương Dương là bạn bè. Việc ngự tòa đại nhân họ Tả, không biết người có nhớ hay không. Cái sự đoán đáng sợ mà ta nói chính là nhiều Tả như vậy tụ cùng một chỗ. Có phải hay không là có liên quan đến việc này? Lời của Vương Trung vừa ra khiến sắc mặt của Vương Hán biến đổi ngay tức khắc. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế, một đầu mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim đang nhảy lên vô cùng dồn dập, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Này này, lời này không thể nói lung tung được đâu. Đương nhiên rồi, làm sao ta có thể nói lung tung được? Bởi vậy suy đoán này cũng là bởi vì có nguyên do mà thành. Vương Trung nói tiếp. Lão đại ngươi cẩn thận nghĩ mà xem. Chỉ có một công ty Tả Soái nhỏ nhỏ. Dựa vào việc vương gia chúng ta công tư phân minh cùng lực lượng hai phía Hắc Bạch Đạo thì làm sao có thể lay động cho nổi công ty của chúng ta? Đại lục tinh hồn này có công ty nào mà ngay cả vương gia chúng ta cũng không động vào được cơ chứ? Tối hôm qua, hai vị lão tổ hợp đạo im hơi lặng tiếng chết đi. Chuyện ngoài ý muốn như vậy có phải là có gì đó không thể nói hay không? Cho dù có là kẻ địch ngang tài ngang sức, mạnh mẽ tham gia chiến đấu, nhưng ngay cả khi đó có là cao thủ tứ phương đại soái cấp bậc hỗn nguyên ra tay, dựa vào tu vi và sức mạnh chiến đấu của hai vị lão tổ kia của chúng ta, cũng không tới mức chết im ắng như vậy được. Có thể khiến cho hai vị cao thủ hợp đạo chết trong âm thầm, thì hẳn là tu vi và sức mạnh của đối phương ước chừng là cực kỳ cẩn trọng. Có khi là đỉnh hỗn nguyên cảnh cũng nên, hoặc là cấp bậc cao hơn. Nhưng những người đã đạt đến cấp độ này, không nói đến đại lục tinh hồn, cho dù có tính cả đại lục Vu Minh hay là đại lục Đạo Minh, tổng cộng được bao nhiêu người? Mặt khác, nếu chỉ tính đại lục tinh hồn mà nói, tính cả Tả Hữu Thiên Vương và Bạch Vân Tiên Tử, vân vân, cũng sẽ không vượt quá 15 vị. Lão đại, người nói một chút xem, chuyện này có thể hay không? Giọng nói của Vương Trung đang run rẩy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên tái nhợt. Sẽ không phải thật sự là liên quan đến ngự tọa rồi chứ? Cả người Vương Hán rét run. Không không, không, tuyệt đối là không có khả năng. Có gì mà không thể chứ? Cơ thể của Vương Hán di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rút ra một tài liệu điều tra liên quan đến Tả Tiểu Đa từ trong một chồng tài liệu ra. Kết thúc tập 273, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.